Kiều Hoa khó dưỡng, chương 117, biên kịch ích ảnh đế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hôm chu quay lưu Tố Thanh Tuyển đi tới vị trí không quá gần, ngồi xuống, đôi mắt trong trẻo, hôm qua uống quá nhiều, xin lỗi vì những lời ấy. Giang Tử Sâm thả lỏng mi, không có việc gì, Lưu Tố Thanh gật gật đầu, chưa tạo ra phiền toái gì là tốt rồi. Dừng một chút, cô lại khen, anh hành động không sai. Nhợt nhạt nói chuyện với nhau hai câu, thật giống như bạn bè lâu năm, làm cho Giang Tử Sâm có chút hoảng hốt, bất quá, so với cái loại quan hệ nam nữ ái muội, hai người ở chung phương thức như này, lại làm hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lưu Tố Thanh nói xong liền rời khỏi, ý tứ của cô là thế này. Nước ấm nấu ếch nhái, chậm rãi hầm, nguyên nhân hai người chia tay cũng không phải các loại không thể tha thứ, Lưu Tố Thanh không bắt cá hai tay cũng không đùa bỡn tình cảm. Chỉ là cô rất quật cường, cho nên mới quyết tuyệt như vậy. Nếu cô lại giải thích, Giang Tử Sâm tất nhiên sẽ cân nhắc, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt nhất. Đi qua đã thành chuyện cũ, hôm nay phải tạo nên tương lai. Mặc kệ Giang Tử Sâm nghĩ như thế nào, cô đã muốn tiến công chiếm đóng hắn, sẽ không cho phép hắn có cơ hội chạy thoát. Cạm bẫy chí mạng là một nộ phim có chút cũ nói về tình yêu giữa cảnh sát và cường đạo. Giang Tử Sâm sắm vai nam chủ sau khi tốt nghiệp bị cục cảnh sát an bài vào trong xã hội đen, với mục tiêu phải bắt được bọn buôn lậu, và tiếp theo là hành trình chiếm được niềm tin của tên đầu đàn. Ở bên trong, hắn gặp nữ chủ Bạch Vi Vi luôn bị người khi dễ, từ bé cô đã là cô nhi, bị an bài tại bang phái để đánh tạp truyền tin. Bạch Vi Vi thích Giang Tử Sâm tuấn mỹ lại tràn ngập khí chất lưu manh, cho nên yên lặng giúp hắn rất nhiều. Giang Tử Sâm cũng phát hiện Bạch Vi Vi giúp đỡ mình, trong lòng cũng có chút thương tiếc. Thường xuyên qua lại, hai người cũng bắt đầu có tình cảm với nhau. Giang Tử Sâm chậm rãi xuất đầu, có năng lực lại có bộ dạng, tự nhiên không thể thiếu người khác đưa nữ nhân tới cho hắn. Bạch Vi Vi thấy rằng chính mình không xứng với hắn, nhưng lại không nghĩ rời khỏi hắn, cho nên chủ động yêu cầu đi học. Chuyện đi học này tự nhiên không phải là học tập đơn giản, đặc biệt lại dưới hoàn cảnh như vậy. Học là điều tra, phản trinh sát còn có một chút thủ đoạn mờ ám. Ở thời điểm Giang Tử Sâm không có, Bạch Vi Vi liền lén hắn đi học, chờ khi hắn trở về, cô lại chính là cô gái nhu thuận chiếu cố hắn. Ngay tại khi Giang Tử Sâm không chú ý, Bạch Vi Vi đã từ một cô gái luôn nhẫn nhục chịu đựng trưởng thành thành một cô gái đầy gai góc. Từ khi Giang Tử Sâm theo nhập xã hội đen tới nay, vẫn không có cùng cảnh sát liên hệ. Thẳng đến khi hắn thành công thế thân bên trong bang phái, trở thành lão đại mới, tiếp xúc đến càng nhiều người quan trọng, mới bắt đầu hành động. Kịch tình cũ mang theo vài điểm mới, hơn nữa diễn viên chính lại làm rất tốt, bên chế tác cũng tốn rất nhiều công phu, bộ phim này rất có khả năng sẽ thành công. Trước đã đăng lên 4 tập, lập tức hấp dẫn không ít người xem. Dù sao vai này của Giang Tử Sâm cũng rất khiến người khác điên đảo. Dĩ vãng, Giang Tử Sâm rất ít khi sắm vai nhân vật lưu manh. Lúc nào cũng giữ vững hình tượng trầm ổn, tao nhã. Hiện tại lại diễn phong cách ngoài dự đoán của mọi người, thật khiến cho người khác cảm thấy mới lạ. Dù mới diễn phong cách này lần đầu, nhưng ai cũng cảm thấy hắn cực kỳ thích hợp với nó, cực kỳ cuốn hút người xem, vì điểm này mà fan của hắn cũng tăng lên đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạm bẫy chí mạng là cách 5 buổi sẽ đăng 2 tập. Ngày đầu tiên liền có được khởi đầu tốt đẹp. Người xem phản ứng rất tốt, tổ quay phim cũng vì thế mà càng thêm hăng hái. Một đám người như được tiêm máu gà, liền vì quay nhanh hơn mà ai cũng sôi nổi. Đợi đến khi nhiệt phim chậm rãi bình ổn, mọi người cũng liền khôi phục lại trạng thái bình thường, tĩnh tâm, bọn họ liền phát hiện hai người Giang Tử Sâm cùng Tô Thanh, giống như có quan hệ không tầm thường. Cách chương